Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682. Tưởng gia nhị thiếu, từ cái kia ánh trăng môn ra tới. Trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Ninh Hoan Tâm thấy được một mảnh xanh biếc rừng trúc, mà ở rừng trúc thấp thoáng hạ có cái màu xám gác mái. Như ẩn như hiện, một trận uyển chuyển êm tai tiếng tiêu từ rừng trúc chỗ sâu trong phiêu tán ra tới. Thanh âm kia theo gió thu ở toàn bộ trong viện không ngừng tràn ngập. Ninh Hoan Tâm ngưng thần nghe xong trong chốc lát, quay đầu nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Viện này có người, là ai ở thổi tiêu? Nhàm chán người thôi, Tưởng Lệ Nhiên bĩu môi. Lúc này, đại buổi chiều, thổi cái gì tiêu? Quả thực có bệnh, khẳng định là võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều. Ta còn là mang ngươi đi nơi khác đi dạo đi. Nói, Tưởng Lệ Nhiên tiến lên vài bước, liền tưởng lôi kéo Ninh Hoan Tâm rời đi. Ai biết, lúc này kia uyển chuyển tiếng tiêu đột nhiên im bặt. Ninh Hoan Tâm không có động, lặng lặng mà nhìn thanh âm kia truyền đến phương hướng. Một bộ tuyết trắng xuất hiện ở nàng trước mắt. Cái này cảnh tượng, hoàn cảnh như vậy hả? Ninh Hoan Tâm đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đi nhầm phim trường. Nếu giây tiếp theo, từ trong rừng trúc ra tới một cái bạch y mỹ nam nói. Đương nhiên, sự thật cũng không phải như vậy. Một cái ăn mặc bạch âu phục nam tử chậm rãi đi ra. Hắn sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt cũng không có nhiều ít thiện ý. Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm, kia nam nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền xoay người rời đi. Đây là, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn thoáng qua một bên Tưởng Lệ Nhiên. Tưởng Lệ Hiên, Tưởng gia nhị thiếu gia. Tưởng Lệ Nhiên bĩu môi, trong nhà này, này hai cái ca ca liền không có một cái là hắn thích. Ngươi đừng để ý đến hắn, hắn có bệnh, nói lên Tưởng Lệ Hiên. Tưởng Lệ Nhiên càng là không có sắc mặt tốt. Hắn cái này nhị ca chính là cái thâm giếng băng, không thể nói lý, cả ngày còn đắm chìm ở có lẽ có trong thế giới kỳ kỳ quái quái, thần thần bí bí. Tưởng gia nhị thiếu. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đương nhiên, chỉ có thể nhìn đến Tưởng Lệ Hiên rời đi bóng dáng. Cái kia bóng dáng thật sự rất cao lớn, thực cô lãnh. Ninh Hoan Tâm không biết vì cái gì, cư nhiên cảm thấy chính mình từ hắn bóng dáng cảm giác được một loại thực thê lương, thực tịch mịch cảm giác. Hảo, chúng ta đi thôi, Tưởng Lệ Nhiên lại thúc giục một câu. Ninh Hoan Tâm lúc này mới gật gật đầu. Tưởng ra nhà cửa quá lớn, liền tính chỉ là đem chủ trạch phụ cận nhìn cũng tiêu phí không ít thời gian. Chờ đến Tưởng Lệ Nhiên mang theo Ninh Hoan Tâm trở về thời điểm, trong đại sảnh đã tới không ít người. Những người này đều là Tưởng gia người, có dòng chính cũng có dòng bên. Đương nhiên đối với những người này, Ninh Hoan Tâm tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hoan Tâm, ngươi đã trở lại. Ninh Hoan Tâm vừa vào cửa, Tưởng xinh đẹp liền cười đón đi lên. Tới tới tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút nhà chúng ta thân thích nhóm. Tưởng xinh đẹp như cũ là phi thường thân thiết nhiệt tình bộ dáng, lôi kéo Ninh Hoan Tâm, một người cho nàng giới thiệu. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn nhàn nhạt mỉm cười đáp lại, yên lặng mà đem Tưởng xinh đẹp giới thiệu những người này đều ghi tạc chính mình trong lòng. Tưởng xinh đẹp chỉ là chủ động giới thiệu Tưởng gia dòng chính bên này người. Đến nỗi dòng bên người, nàng căn bản không có muốn giới thiệu ý tứ. Ninh Hoan Tâm lúc này cũng ở đám kia người thấy được một cái có điểm quen thuộc gương mặt. Tưởng Hán Võ, Ninh Hoan Tâm là xem qua hắn ảnh chụp, lại còn có nhìn rất nhiều về Tưởng Hán Võ tư liệu, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Tưởng Hán Võ tuy rằng hơn 40 sắp 50 tuổi, nhưng là như cũ thực tinh thần, dáng người bảo trì cũng không tồi. Vừa thấy chính là thường xuyên tập thể hình rèn luyện. Ninh Hoan Tâm cũng không có chủ động cùng Tưởng Hán đánh võ tiếp đón, chỉ là âm thầm nhìn hắn một cái. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã cùng Tưởng Lão Gia Tử cùng nhau xuống lầu tới. Thứ 8 càng, hết chương.